nhìn không thấy. Thế nhưng thanh âm lại tổng sẽ không sai đi. Lúc này, Dương Ngọc Linh mới nhớ tới lần trước mẹ của mình từ khách sạn trong đi lúc đi ra. Nhìn Diệp Hy ánh mắt liền có chút kỳ quái. Thì ra, thế nhưng Diệp Hy đúng là mình thầm mến người a. Mụ mụ tại sao phải làm như vậy? Nàng không làm thất vọng ba ba sao? Nàng không làm thất vọng mình sao? Lại nói tiếp, Diệp Hy niên kỷ kỷ cũng đủ lúc con trai của nàng. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, Dương Ngọc Linh thậm chí còn không biết mình phải làm gì. Ngay Dương Ngọc Linh vì mình mụ mụ cùng Diệp Hy chuyện giữa cảm nhận được lo sợ nghi hoặc lúc tuyệt vọng. Một người khác cũng đồng dạng để cái kia tiểu nam hài mà cảm thấy nặng nề đạo đức áp lực. Ở thị chính đại lâu thị trưởng phòng làm việc trong. Lúc này ăn mặc bạch sắc ôn quần áo trong thành thuộc thị trưởng đem vật cầm trong tay bút máy buông. Ai? Mấy ngày nay, Hàn Tuyết luôn luôn cảm giác mình hình như là đã làm sai điều gì sự tình. Một loại cảm giác phạm tội để cho nàng mỗi một buổi tối đều cơ hồ mất ngủ. Đang đến gần hừng đông lúc mới sẽ từ từ ngủ. Thế nhưng nàng lại luôn luôn mơ tới một đứa bé trai hôn môi mình tình cảnh. Không, không phải như thế. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc đầu. Muốn đem cái này một loại ý nghĩ từ trong đầu vứt bỏ. Thế nhưng nàng lại nghĩ như vậy. Lại càng là để cho mình hồi tưởng thời điểm đó tình cảnh. Lúc thân thể của chính mình dán hắn. Môi cũng hôn vào trên môi của hắn lúc. Còn có chính là hắn tan nhiên há mồm ra. Ngậm vào môi của mình phiến lúc. Vốn là vẫn đã không thuần khiết. Ta rốt cuộc nghĩ cái gì à? Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào phóng ở trên bàn làm việc tương khung trên. Thế nhưng cái này lại càng làm cho nàng hiểu được cả người đều đang run rẩy. Bởi vì ảnh chụp trong sơ làm mẹ người mình ôm lấy một còn không sẽ đi tiểu hài tử. Mà tên tiểu hài tử kia lại đem một cái tay nhỏ đè ép đến trước ngực mình một đôi trứng phình nhục đoàn trên. Nguyên bản rất tròn cổ trứng vú bị tay hắn đè ép được lõm xuống phía dưới. Gần nhất mình là làm sao? Coi như mình cùng hắn hôn môi thì đã có sao? Thế nhưng vì sao hiện tại mình luôn luôn nghĩ đến phương diện kia đi đây? Luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh như nhau. Là ta suy nghĩ nhiều sao? Tuy rằng lần trước ở khách sạn trong, nàng hỏi qua Diệp Hy vì sao lúc đó nếu như vậy làm. Hắn trả lời nói chỉ là theo bản năng khép kín tát vào mồm. Thế nhưng Hàn Tuyết lại hiểu được ở trong lúc bất chi bất giác. Mình dĩ nhiên không biết hắn, thậm chí còn cảm giác được hắn thay đổi. Đối với đúng là thay đổi. Cụ thể ở địa phương nào thay đổi, Hàn Tuyết lại nói không được. Nàng tự tử, đưa ra một tay chỉ nhẹ nhàng mà vuốt ve môi của mình. Một loại bị hôn môi cảm giác nhưng thật giống như ở trong đầu tản ra không đi dường như. Để cho nàng luôn luôn cảm giác mình hình như bị hôn. Không cần nghĩ. Bỗng nhiên Hàn Tuyết mạnh lắc đầu đem một loại tràn đầy cấm kỵ, tràn đầy tội ác cảm ý nghĩ ném chư sau đầu. Thân thể nàng giãy giụa, làm cho trước ngực cặp kia bào mãn kiều nhũ cũng theo run. Cùng lúc đó, nguyên bản còn dán tại cửa phòng bệnh trước nghe trộm đang mình mụ mụ cùng mình thầm mến cậu bé trong lúc đó tối đối thoại. Thế nhưng hiện tại Dương Ngọc Linh chợt xoay người hướng về hướng ngược lại bôn chạy. Nàng thực sự không thể tha thứ mẹ của mình. Thân là người vợ người mẹ nàng, dĩ nhiên làm ra cách này một loại đổi phong bại tục chuyện tình. Hơn nữa còn là cùng mình thầm mến cậu con trai. Một là thành thục xinh đẹp người vợ, một là tuổi quá trẻ tiểu chánh thái. Nhưng đúng là hai người bọn họ dĩ nhiên xảy ra một loại tràn đầy không chỉ không đạo đức thân thể quan hệ. Điều này làm cho thân là Trương Ngọc xinh đẹp nữ nhi Dương Ngọc Linh làm sao có thể tiếp thu. Ai? Ngươi? Ngươi không phải Diệp Hy cùng học sao? Lúc chạy Dương Ngọc Linh từ lên xuống thê trong đi lúc đi ra lại trùng hợp bị chính khách tuần phòng y tá trưởng Trình Mẫn nhìn thấy. Chỉ là đối với Trình Mẫn nói, Dương Ngọc Linh nhưng thật giống như thiết sao đều không có nghe được dường như. Vẫn như cũ tự mình đi ra y viện. Xảy ra chuyện gì đây? Trình Mẫn lầm bầm lầu bầu nói. Thế nhưng nghĩ tới Diệp Hy thân là, nàng càng thêm cảm giác mình tâm sắp nhảy ra ngoài. Cũng là bởi vì Diệp Hy nằm viện, nàng mới cố ý xin nghỉ 3 ngày. Nhưng là bây giờ ngày nghỉ quá khứ, Diệp Hy lại vẫn không có xuất viện. Trình Mẫn mới phải bị viện trưởng hàm đi làm lại. Thế nhưng nàng lại sợ tái kiến người nam nhân kia. Cũng sợ nhìn thấy người nam nhân kia tôn tử. Có thể năm đó đúng là mình còn trẻ vô tri thanh xuân thiếu nữ luôn luôn sẽ bị thương tổn không phải sao. Mình dĩ nhiên thích đương đắc cha mình nam nhân. Đã nhiều năm như vậy Trình Mẫn lúc này cũng thành thục không ít. Không như trước nữa đúng là người ngây thơ tiểu nữ sinh. Nàng bây giờ thế nhưng một nữ hài tử mụ mụ. Một mỹ phụ thành thục. Ăn mặc hắc sắc dương nhung sam cùng với đồng nhất sắc hệ cập đầu gối váy ngắn. Trình Mẫn cao gầy dáng người thướt tha thướt tha. Một nhảy qua mà đi vào phòng làm việc của mình. Lúc này Trình Mẫn trong lòng luôn có một loại mạo hiểm cảm giác. Thật giống như cảm giác mình đứng ở Huyền Nhai biên thượng dường như. Một thân màu đen váy cùng với cạn màu vàng giày cao gót đi trên mặt đất phát sinh khanh khách âm hưởng. Bị đoạn khu có thể che màu mỡ cái mông càng đang nhẹ nhàng giãy giụa. Đây hết thảy dường như ở phòng bệnh. Trong Diệp Hy cùng Mỹ Phụ Trương Ngọc xinh đẹp còn không có phát giác được. Bất quá Trương Ngọc xinh đẹp lúc này điện thoại di động lại vang lên. Nàng tử tay nải trong đem ra vừa nhìn lại đúng là con gái của mình đánh tới. Đúng là Lanh Canh. Nữ nhi vừa mới không phải đi xuống lầu sao? Làm sao sẽ ở phía sau đánh tới đây? Hắc hắc. Đúng là nữ nhi điện thoại A. Diệp Hy lúc này giống như là một đại hôi lang giống nhau dán chặt cái này một cao gầy thành thục mỹ nhân thê, nhìn. Nàng điện thoại của, hắn càng hiểu được kích thích. Mình dĩ nhiên làm bạn học gái tiện nghi ba ba. Chớ nói mò. Nghe xong Diệp Hy nói. Trương Ngọc xinh đẹp tâm giữa rõ ràng mà chiến run một cái. Nàng về phía sau hơi lui một. Kéo ra mình cùng cái này tiểu nam hài trong lúc đó cự ly. Đừng nói chuyện. Nói xong trong, nàng mới nhấn nút trả lời. Lanh Canh. Ừ, mụ mụ, là ta. Điện thoại trong. Nữ nhi thanh âm hình như có một chút không giống với. Thế nhưng lúc này Trương Ngọc xinh đẹp nhưng không có chú ý tới. Bởi vì lúc này sau lưng của mình bỗng nhiên chĩa vào trên vách tường. Mà ở trước mắt cũng tràn đầy dựa vào tới được tiểu nam hài. Trương Ngọc xinh đẹp tự nhiên biết hắn muốn làm gì. Mụ mụ, ta bỗng nhiên có chút khó chịu, về nhà trước. Điện thoại bên kia. Nữ nhi nói lại làm cho Trương Ngọc xinh đẹp cái này cao gầy tiếu phụ ngây ngẩn cả người khó chịu. Đâu khó chịu. Không có rồi, chẳng qua là cảm thấy ngực dầu dĩ, liền về nhà. Ngu nữ nhi, nói cho mụ mụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ô. Trương Ngọc xinh đẹp lời còn chưa nói hết, thân thể của hắn lại bản năng chiến run một cái. Bởi vì cái này tiểu nam hài lại dĩ nhiên đem một tay tham nhập đến mình hai chân thon dài trong lúc đó. Lần tới báo trước ra ra tình nhân, phòng làm việc thành thục mỹ phụ, mẹ con chi dụ kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 135 phòng làm việc Thủy Mị. Thực sự không có chuyện gì sao? Điện thoại một bên, nữ nhi tốt như biết mình cách này biến đổi được tình huống dường như một loại giọng nói làm cho. Trương Ngọc xinh đẹp lòng không khỏi hơi trầm xuống. Lúc này, Diệp Hy chỉnh một cái thân thể đều dựa vào ở tại cái này cao hơn tự mình mỹ nhân tuyệt sắc thê trên người của. Một tay leo lên trước ngực của nàng. Tay kia lại muốn ở nàng giữa hai chân đạt được càng nhiều hơn hoạt động không gian. Thế nhưng Trương Ngọc xinh đẹp lại kẹp lấy cái này tiểu tay của cậu bé. Cặp mắt kia nhìn hắn chằm chằm. Nhưng là lại cũng không dám nữa nói. Rất sợ điện thoại một bên nữ nhi phát hiện thân là mẫu thân mình đưa lưng về phía nàng làm ra cái này một loại có vi luân lý đạo đức hoạt động. Đứa ngốc, mụ mụ có thể có chuyện gì đây? Tuy rằng kẹp lấy cái này tiểu tay của cậu bé. Thế nhưng Trương Ngọc xinh đẹp lại hiểu được hai chân của mình trong lúc đó trống sống càng lúc càng lớn. Mình bầu ngực bị nữ nhi cùng học nắm trong tay mà mình thì đúng là kẻ trộm cùng nữ nhi nói điện thoại. Cái này một loại để cho nàng thân là mẫu thân mà cảm thấy không gì sánh được nặng nề phụ tội cảm. Thực sự làm cho Trương Ngọc xinh đẹp bối rối. Mình tại sao có thể ở tiếp tục như vậy đây? Diệp Hy còn chỉ là một hài tử mà. Thôi, mình thân là người vợ người mẫu, thân là hắn cùng học mụ mụ, lại đang phóng túng hắn. Lẽ nào, mình thật là một phóng đãng nữ nhân? Không phải làm sao sẽ làm cho cái này tiểu nam hài lần thứ hai gặp thân thể của chính mình đây? Chỉ là nữ nhi nói lại để cho nàng không biết làm sao đứng lên như vậy á. Vậy được rồi. Mụ mụ ta về nhà trước. Mệt mỏi quá đây. Ta tốt muốn ngủ. Nữ nhi giọng nói tràn đầy một loại không giải thích được ưu thương. Hàn Tuyết đưa ra hai tay xoa xoa mình áp huyệt thái dương. Phảng phất tự nhủ nói hình như là tự ta quá mệt mỏi. Ai? Nàng nhẹ nhàng mà ghé vào trên bàn, cao gầy thân thể hơi uốn lượn. Nếu là có nam nhân tại nơi này, nhất định sẽ bị cái này thành thục xinh đẹp thiếu phụ sở mê đảo. Bởi vì nàng như vậy một động tác lại đem trước ngực mình cặp kia sổ sách phình nhục đoàn đè ép ở cái bàn sát biên giới. Nguyên bản hồn vườn bào mãn vú lúc này bị đè ép được biển biển. Làm cho kìm lòng không đặng huyễn tưởng mình chính là một cái bị ngực nàng trọng trọng chèn ép bàn công tác. Thành thục diễm lệ tràn đầy thiếu phụ phong vận quyến rũ. So với này thanh thuần thẹn thùng thiếu nữ càng trừ nhân tâm phách. Thanh nhã son phấn hương cập thành thuộc nữ nhân yếu ớt mùi thơm của cơ thể xông vào mũi. Cũng không biết Hàn Tuyết nhớ ra cái gì đó. Chỉ thấy trước mắt trước ngực nàng bào mãn phồng lên tuyết nhũ bởi vì chúng nó chủ nhân dồn dập thở dốc mà lên dưới phập phòng. kéo nội bộ nịt vú cùng với quần áo bên ngoài đang run rẩy vô cùng mịn màng kiểu má lúm đồng tiền thượng lộ ra một tia đỏ ửng. Xinh đẹp động nhân. Bừng tỉnh bầu trời dáng màu. Xem ra ta thật là quá mệt mỏi. Hàn Tuyết trong lòng thực sự là vì mình vừa mới trong lòng nghĩ tới một tia chạy lệnh. Động mà cảm thấy xấu hổ. Có lẽ nàng thực sự mệt chết đi. Mệt chết.